Hầu môn độc phi, chương 30, ra tay quá nặng, tứ phu nhân đẻ non. Gocchuyenaudio.com. Không biết vì sao, Dĩnh Thu trong lòng xẹt qua một tia sợ hãi. Liếc mắt nhìn các gia đình và nha hoàn bên cạnh. Không nghe đại tiểu thư phân phó sao? Còn không đi vào, Dĩnh Thu thân là nha hoàn thân cận của đại tiểu thư. Ở trong phủ xưa nay tài trí hơn người. Lời nói của nàng, ai dám không nghe, có một số hạ nhân muốn lấy lòng nàng. Không chút suy nghĩ liền bước vào sân, mới vừa đi được vài bước, thân hình mới di chuyển một chút, liền thấy một loạt mũi tên bắn ra. Bọn họ căn bản không kịp phản ứng, liền bị kim nguyên tại chỗ. Thấy thân người của những người đó bất động làm cho An Như Yên và Dương Mộc Hoan nhíu nhíu mày. An Như Yên ở ngoại viện không biết tình trạng. Vội vàng quăng cho Dĩnh Thu một ánh mắt, ý bảo nàng tự mình đi nhìn xem. Dĩnh Thu lạnh dung tiêu sái tiến vào sân, thân thể vừa đụng đến một nha hoàn đứng phía trước một cái. Phanh một tiếng, nha hoàn liền té mạnh trên mặt đất. A, tiếng vang hoảng sợ vang lên, lập tức mấy cổ thi thể của hạ nhân lục tục ngã xuống đất. Trước ngư xê mỗi người cắm một chi lợi kiếm, đánh thẳng đến yếu điểm. An Như Yên nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không khỏi lui từng bước, những nha hoàn kia đều đã mất mạng, viện này rốt cuộc có cái gì cổ quái, trực giác nói cho nàng, tiếp tục lưu lại là nguy hiểm, nhưng là, nghĩ đến an ninh có thể ở trong viện, nàng liền không cam lòng rời đi, ngay lập tức, một bóng đen hiện lên, đứng ở giữa sân, hơn nửa đêm tự tiện vào nhà người khác. Các vị rốt cuộc muốn làm gì a? Dương Mộc Hoan nhãn tình sáng lên. Chính là nam nhân này. Chính là nam nhân này vừa rồi ở hầu phủ bắt đi An Ninh. Tấm lưng kia nàng sẽ không nhớ lầm. Nhìn An Như Yên. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư sợ là ở bên trong a? Dương Mộc Hoan vừa nói ra. Trong lòng An Như Yên lại kiên định. Tiến lên từng bước, dùng ngữ điệu ôn nhu chậm rãi mở miệng. Tiểu nữ tử là tới tìm nhị muội nhà ta. Chấm, vừa mới nói xong, chỉ thấy trước mắt có cái bóng dáng chợt lóe. Ba một tiếng, An Như Yên thân thể lảo đảo một cái. Trên mặt đã trúng ngay một cái tát. Người nọ đã muốn đứng ở trước mặt chính mình. An Như Yên tức giận đại thịnh. Người này dám đánh An Như Yên nàng. Đang muốn phát tiết, vừa nhấc mắt, nhìn đến gương mặt bất cần đời kia. Liền bất động tại chỗ. Tô Cầm, làm sao có thể là sát tinh này? Tìm nhị muội nhà ngươi, chạy đến địa phương của ta làm cái gì? Tô Cầm nhíu mày, vừa rồi một bạt tai kia in lại trên mặt nàng năm ngón tao. Nữ nhân này ra thì thật mịn màng, lại không khơi dậy nổi lòng thương tiếc của nam nhân, dùng cái tát tiếp đón nàng, này cũng không tệ lắm. Dứt lời, lại là một bạt tai đi qua. An Như Yên còn chưa kịp phản ứng, khóe miệng đã chảy ra máu tươi, trong lòng tích tụ một cỗ tức giận. Này Tô Cầm, bất quá ỷ vào có thần vương làm chỗ dựa của hắn. Dám đối nàng An Như Yên động thủ, nhưng là, nghĩ đến thần vương, An Như Yên lại chỉ có thể áp chế tức giận, không dám biểu hiện ra ngoài. Cắn răng ẩn nhẫn, tiểu nữ tử lo lắng nhị muội, cho nên, chấm, Tô Cầm xem bộ dáng chịu đựng phẫn hận của nàng. Trong lòng nhất thời cảm thấy phá lệ vui sướng, đánh đến nghiện, không đợi nàng nói xong, lại là một bạt tai, ba một tiếng, so với vừa rồi còn nặng hơn. Hừ, buổi tối như thế này, ý tứ của tiểu thư chớ không phải là nói ta Tô Cầm cùng nhị muội của ngươi có tư tình. Thừa dịp nửa đêm cùng nàng ở viện này thâu hoan không thành. Ta thấy các ngươi là tới bắt kẻ thông dâm đi, An Như Yên lảo đảo một cái. Vài cái tát làm cho nàng không hiểu, gương mặt trắng noãn sớm đã sưng đỏ rụp lên, bỏng rát đau đớn, trong lòng tức giận càng tăng lên, bị Tô Cầm đoán trúng tâm tư, mâu quang vi thiểm, cũng là không biết nên phản bác như thế nào. Nàng chính là tới bắt gian, chính là An Ninh khi nào thì thông đồng cùng Tô Cầm. Nếu thật sự là Tô Cầm, chẳng phải là cho An Bình một trượng phu tốt sao? Không được, Tô Cầm sát tinh này, ở Đông Tần quốc địa vị còn không nhỏ. Nàng lại có thể nào làm cho An Ninh nhận được một chuyện tốt như thế này? Một bên tứ phu nhân Dương Mộc Hoan nhìn thấy An Như Yên vô duyên vô cớ đã trúng vài cái tát. Tuy rằng vui sướng khi người gặp họa, nhưng nàng cũng là ẩn ẩn có dự cảm bất hảo. Vốn tưởng rằng đêm nay có thể lợi dụng An Như Yên hướng trên người An Ninh hất nước bẩn. Chỉ cần thanh danh An Ninh bị hủy, là có thể đả kích đến Lưu Hương Liên. Nhưng là, sự tình giống như không đơn giản như vậy. Hít một hơi thật sâu, Dương Mộc Hoan quyết định lặng lẽ đào tàu. Nhưng mới vừa đi ra từng bước, sau lưng liền truyền đến thanh âm của Tô Cầm. Vị phu nhân này cũng là tới bắt gian sao? Tô Cầm nhíu mày, nghĩ đến lời nói của An Ninh mới vừa rồi. Đi thong thả bước đến bên cạnh tứ phu nhân. Phu nhân, nhanh như vậy mà ngươi đã muộn đi rồi. Chẳng lẽ muốn cho vị tiểu thư này gánh vác hậu quả sao một mình sao? An Như Yên mâu quang dùng mình, hung hăng trừng sang Dương Mộc Hoan. Nàng thế nhưng nghĩ bỏ lại nàng. Một người trốn, Tô Cầm đem phản ứng của hai người xem ở trong mắt. Liễm hạ mi mắt, đáy mắt quang hoa vi thiểm. Vị phu nhân này cũng không thể đi. Người gì đó còn ở trong viện đâu. Như thế nào có thể như vậy đi rồi. Tô Cầm nâng tay chỉ các vị trí ở trong viện. Tứ phu nhân cùng An Như Yên đồng thời theo tay hắn nhìn lại. Rõ ràng thấy một cái nha hoàn hầu phủ bị đóng đinh ở trên núi giả. Hai mắt mở to, người nọ không phải người khác. Đúng là Xuân Cúc. Tứ phu nhân trong lòng run lên, hai chân phát run, Xuân Cúc nàng, đã chết, người nọ là nhị muội của tiểu thư sao? Tô Cầm tựa tiếu phi tiếu, ám chỉ rằng, nếu đúng như vậy thì đem nàng mang đi đi, ta ẩn nấp ở nơi này các ngươi cũng có thể tìm được tiểu thư thật rất có bản lĩnh. An Như Yên hiểu được, nhớ tới mới vừa rồi chính mình là theo Dương Mộc Hoan cố ý vô tình dẫn đường. Mới đến nơi này, Xuân Cúc lại là nha hoàn của Dương Mộc Hoan, hay là hết thảy chuyện này đều là Dương Mộc Hoan đang làm trò quỷ. Chính vào lúc này, Dĩnh Thu vội vàng tiến lên, đến bên tai An Như Yên nói gì đó, An Như Yên sắc mặt càng thêm khó coi. Quả nhiên là Dương Mộc Hoan tính kế, nghĩ đến chính mình mới vừa rồi hứng vài cái tát của ai kia. An Như Yên cũng bất chấp Tô Cầm ở đây. Không nói hai lời tiến lên, một cước đạp vào bụng của Dương Mộc Hoan. Tốt, ngươi cái đồ tiện nhân âm hiểm xảo trá. Lực đạo mạnh mẽ làm cho Dương Mộc Hoan ngã trên mặt đất. Trên bụng truyền đến một trận đau nhức, gặp vẻ mặt tức giận của An Như Yên lại hướng nàng vọt tới. Trong lòng tức giận, nhịn đau đứng dậy, bắt lấy An Như Yên đá tới một cước, hung hăng lôi kéo, nhất thời, An Như Yên bị quăng ngã xuống đất. Hừ, ngày thường ở trước mặt An Như Yên khúm núm, nhưng cũng không có nghĩa là nàng thật là dễ chọc, nàng nếu không đánh trả, An Như Yên sợ là thực đem nàng trở thành người hiền lành. Ngươi, ta liều mạng với ngươi, An Như Yên gặp Dương Mộc Hoan thế nhưng đánh trả, lại không chịu nổi lửa giận, đứng dậy liền cùng Dương Mộc Hoan xoay đánh cùng một chỗ. Hai người làm gì còn bộ dáng tiểu thư đại các của ngày thường. Đối với đối phương quyền đấm cước đá, liền ngay cả nha hoàn khuyên can đều sợ hãi đã bị lan đến. Không dám tiến lên, Tô Cầm nhìn hình ảnh hai người chật vật đem đối phương đặt ở dưới thân cuồng ẩu. Khóe miệng không khỏi trồi lên một tia chán ghét, nhưng đáy mắt cũng là hiện lên một đạo hào quang. Dương mắt nhìn về phía trong viện nơi lầu các, không biết hắn mới vừa rồi châm ngòi ly gián biểu hiện có hay không làm cho An Ninh vừa lòng. Bất quá hắn lại biết, An Ninh đối với tính tình của hai nữ nhân này là thấu hiểu sâu ắc. Trên lầu các, An Ninh nhìn thấy xa xa tình huống phía dưới, khóe miệng khẽ nhếch, tứ phu nhân muốn lợi dụng An Như Yên đến hủy đi thanh danh của nàng. Nàng đứng giữa hưởng lợi xem kịch vui, vậy nàng liền tương kề tựu kế, xúc khiến các nàng hai người loạn đánh, xem bộ dáng hai người xoay đánh cùng một chỗ. Đổ thật sự là vui sướng, ngươi thật sự chỉ có 14 tuổi, thương địch con ngươi lợi hại vi thiểm, An Ninh khóe miệng khẽ nhếch, lớn mật cùng thương địch đối diện, chán chán, nàng tuy là người trọng sinh, nhưng thân thể chỉ có 14 tuổi, điểm này, ai cũng nhìn không ra manh mối, thấy ý cười trong con ngươi của nàng, khóe miệng cũng nhếch lên một tia nhu hòa tựa như cười cung như không. Mà lúc này ở ngoại viện hô ra tiếng, a, máu, tứ phu nhân, máu, tứ phu nhân sắc mặt sớm đã tái nhợt, làn váy màu trắng nhuộm đỏ tươi, Dương Mộc Hoan cảm nhận được theo giữa hai chân chảy ra gì đó. Liện hoảng sợ rối loạn tay chân. Thê Lương kêu to, đứa nhỏ, hài tử của ta, chấm, cách chương.